Chiến thần Sở Bác, chương 578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 578. Thôi Hạo tức tối mắng nhiếc rồi lạnh giọng nói, giặt một lũ bất tài, sau hôm nay thì biến hết đi cho khuất mắt tao, nhà họ Thôi tao không nuôi lũ chúng mày nữa. Đám kia lập tức tái mặt khi nghe Thôi Hạo nói vậy. Bọn họ làm vệ sĩ cho nhà họ Thôi cũng ít khi gặp nguy hiểm, hơn nữa đãi ngộ còn rất khá. Nếu giờ mất việc thì họ khó mà tìm được một công việc ưng ý như thế này. Nghĩ vậy, cả đám vội vàng van xin Thôi Hạo. Xong, hắn ta không hề cảm động chút nào. Ngô Lương đứng cạnh đó thấy thế thì suýt xoa. Trước kia ông ta nghe nói Thôi Hạo là người máu lạnh vô tình. Vốn ông ta còn nghĩ không đến mức đó, nhưng giờ nhìn thấy cảnh này thì ông ta tin rồi. Thôi Hạo chẳng những máu lạnh mà các hành vi của hắn ta còn độc ác. Thôi Hạo mặc kệ đám vệ sĩ rồi lạnh mặt nhìn sang Sở Bác. Tao phải công nhận là mày cũng có chút thực lực, nhưng mày tưởng nhà họ Thôi tao chỉ có thế này thôi ư? Nghe xong, Sở Bác bình thản mỉm cười. Nhà họ Thôi con còn của cậu không là gì với tôi đâu. Thôi Hạo giật khóe miệng, hắn ta không ngờ Sở Bác lại ngông nghênh đến vậy. Thằng kia, có giỏi thì mày cứ chờ đấy, hôm nay tao sẽ cho mày biết thực lực thật sự của nhà họ Thôi tao. Sở Bác nhướng mày rồi bật cười. Thế tôi sẽ mỏi mắt trông chờ, mong là cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Thôi Hạo hừ lạnh một tiếng, thấy đấu võ mồm với Sở Bác không ăn thua, hắn ta quả quyết lấy điện thoại ra rồi gọi người tới. Sở Bác không ngăn cản, mà tiếp tục bình thản dùng bữa, anh không hề lo lắng chút nào. Thôi Hạo thấy thế thì nhăn mặt, không ngừng lẩm bẩm chửi rủa anh. Một lát sau Thôi Hạo đã gọi điện xong rồi cười lạnh nhìn Sở Bác. Thằng kia cứ chờ đấy, mày không ngông nghênh được lâu nữa đâu. Sở Bác vẫn mặc kệ Thôi Hạo, sau đó bình tĩnh nói với Ngô Lương. Nào, ngồi xuống ăn tiếp đi, còn bao nhiêu đồ ăn ngon thế này, bỏ thì uổng lắm. Nghe vậy, Ngô Lương giật khóe miệng rồi thầm cười khổ. Với tình hình lúc này thì chắc chỉ có Sở Bác nuốt trôi được thôi, có Thôi Hạo ở đây nên Ngô Lương chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. Cuối cùng đã có một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra trong phòng, Ngô Lương và Thôi Hạo đứng hai bên nhìn Sở Bác ăn uống với biểu cảm khác nhau. Cứ thế gần 10 phút sau, một chàng tiếng bước chân dồn dập vang lên đã phá tan cảnh tượng quái gở ấy. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Thôi Hạo mừng quính vì tưởng người mình gọi đã tới nên nhanh chóng ra mở cửa. Cách chương.